Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Một châu chi địa, hỏa diễm bốc lên bên trong, Lăng Tiêu Bảo Điện đang run rẩy. Ngàn vạn năm chưa từng thay đổi rộng lớn kiến trúc, giờ khắc này lại ở trong biển lửa dần dần hướng đi chung kết. Tùy ý có thể thấy được tảng lớn mang theo ánh lửa cho cặn tứ tán rơi rụng. Lăng trụ sụp đổ, song cửa sổ vỡ vụn, chỉnh tòa cung điện đã lảo đảo, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ thành một đất nát cặn bã. Ngọc Đế lại còn đứng ở đại điện chờ đợi, uy nghiêm của hắn giống như quá khứ, phảng phất chu vi không phải liệt diễm thiêu đốt cung điện, mà là thường ngày tiên gia bách quan. Tôn Ngộ Không chậm rãi đi vào, coi sụp đổ mảnh vỡ cùng hỏa diễm như không. Ta không nghĩ tới ngươi có thể đi tới bước này. Ngọc Đế nói rằng, Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng xuyên ở một bên trên đất. Nếu như ngươi nghĩ đến còn có thể giết ta sao? Có lẽ sẽ đi. Ngọc Đế gật đầu, không giết ngươi. Ngươi trung quy vẫn là sẽ thay đổi ngày này. Làm tam giới chi chủ, hắn muốn bảo vệ hiện tại trời. Nhưng thấy đến Tôn Ngộ Không trên người công đức chi hòa, giờ khắc này cũng sinh ra nghi vấn. Tôn Ngộ Không, Ngọc Đế hỏi, dưới cái nhìn của ngươi, ta định ra thiên điều, quyết định tam giới trật tự, có phải là làm sai rồi? Không, ngươi làm không sai, chỉ là, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không lắc đầu, nói rằng, ngươi quên tiến lên, thiên cung đắp nạn thiên địa quy tắc, lại an với hiện trạng trì trệ không tiến, thực sự đáng tiếc. Ngọc Đế trong lòng nghi vấn giảm thiểu. Ngươi muốn cải cách thế giới à? Đúng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Không phải muốn hủy diệt thiên cung. Ngọc Đế hỏi tiếp, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Đã được rồi, hắn có thể cảm nhận được thiên cung chấn động. Theo Lăng Tiêu Bảo Điện ngã xuống, thiên cung cùng bên ngoài thời gian đang đồng bộ. Hắn đã không cần lại phá hoại thiên cung rồi. Ngọc Đế khe khẽ thở dài. Cũng không là hủy diệt thiên cung. Vậy liền là muốn giết ta. Tôn Ngộ Không nhìn hắn. Này muốn xem đáp án của ngươi. Ngọc Đế có chút bất ngờ. Hắn khẽ cau mày. Cái gì đáp án? Tôn Ngộ Không lạnh giọng nói rằng. Thiên hạ bốn châu. Ta muốn một châu chi địa. Hắn nhìn Ngọc Đế. Nói rằng. Núi sông sông biển. Thổ địa sơn thần. Nhân gian các nước ta muốn thiên cung ở một châu quyền sở hữu lực. Ngọc Đế thân thể chấn động. Người đến tột cùng muốn làm gì? Ta muốn cho chúng sinh lựa chọn. Tôn Ngộ Không nói với Ngọc Đế. Ta muốn một châu chi địa. Hành xử ta hết thảy cải cách chủ trương. Cái khác ba châu. Vẫn như cũ giao do ngươi quản lý. 500 năm sau. Do chúng sinh mình lựa chọn. Một câu nói này. Phảng phất khai thiên tích địa ánh sáng. Ngọc Đế lập tức rõ ràng rồi. Ngọc Đế nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Hắn cảm giác mình thất bại. Bất bại mới không hợp đạo lý. Ha, chấm ngoặc kép. Hắn ôm đầu. Ha ha ha, chúng sinh lựa chọn. Tôn Ngộ Không, người muốn chính là cái này sao? Đúng, vừa bắt đầu chính là. Vừa bắt đầu chính là. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ngọc Đế nở nụ cười hồi lâu. Mới từ từ bình ổn lại. Người quét ngang thiên cung. Liền chưa hề nghĩ tới đoạt ta bảo tọa sao? Hắn hỏi, nghĩ tới, Tôn Ngộ Không trả lời. Nhưng đó là ngạo mạn, tiên nhân là ngạo mạn. Tôn Ngộ Không rất rõ ràng. Nếu như hắn mạnh mẽ truyền vào tư tưởng cho tam giới chúng sinh, ép buộc tiến hành biến cách, vậy cũng là một loại ngạo mạn. Tôn Ngộ Không tự nói với mình, quyết không thể ngạo mạn. Sở dĩ, tương lai phải đi con đường nào? Nên do người đời mình lựa chọn. Ngọc Đế thở dài một tiếng. Tôn Ngộ Không nhìn Ngọc Đế. Chúng ta đến thi đấu đi. Xem ai có thể thắng được chúng sinh. Nếu như ta thắng rồi. Hắn hơi nheo mắt lại. Nói rằng. Vậy liền đem vị trí của ngươi tặng cho ta. Cái kia nếu là ta thắng cơ chứ. Ngọc Đế hỏi. Ta cam tâm tình nguyện. Cúi đầu xưng thần. Tôn Ngộ Không trả lời. Nếu như thiên cung có thể phát triển ra một cái so với hắn càng tốt hơn thế giới. Cũng là tam giới muôn dân chi hạnh. Hắn cao hứng còn đến không kịp. Ngọc Đế thở dài một tiếng. thua với ngươi rồi. Hắn thất bại, không chỉ là mặt vũ lực, càng là mặt tư tưởng. Hắn rốt cục cảm giác được Tôn Ngộ Không trên người cỗ kia không thể ngăn cản sức mạnh. Sức mạnh kia không phải chuyển núi di biển lực lượng, cũng không phải hủy thiên diệt địa tiên pháp. Sức mạnh kia là Tôn Ngộ Không tư tưởng, do chúng sinh tới chọn phát triển phương thức. Loại ý nghĩ này, kinh tài tuyệt diễm, từ xưa tới nay chưa từng có ai nhắc qua. Người muốn cái nào một châu? Ngọc Đế hỏi, Bắc Câu Lô Châu. Tôn Ngộ Không nói ra một cái làm hắn bất ngờ trả lời. Người chắc chắn chứ? Ngọc Đế rất kinh ngạc. Bắc Câu Lô Châu nhưng là tứ đại bộ châu bần cùng nhất châu rồi. Nếu như ta yêu cầu Nam Thiệm bộ châu cùng Đông Thắng thần châu, bệ hạ càng khó quyết định đi. Tôn Ngộ Không nói rằng, hai cái này rồi rào chi châu, thiên cung rất khó buông tay. Mà một cái khác Tây Ngưu Hạ Châu, lại cùng Tây Thiên Phật Môn có thiên ti vạn lũ quan hệ, khẳng định cũng sẽ không cho hắn. Này Tôn Ngộ Không đến hiện tại còn vì ta suy nghĩ. Chấm ngoặc kép. Ngọc Đế trong lòng cảm khái. Hắn thua không oan. Tôn Ngộ Không cái kế hoạch này xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nó càng sâu ý nghĩa là mang đến cạnh tranh. Vì không thua với Tôn Ngộ Không, thiên cung các tiên nhân chắc chắn sử dụng cả người thế võ. Nghĩ tất cả biện pháp thống trị phát triển còn lại ba châu. Cứ như vậy, thiên cung phải tự phát biến cách. Các tiên nhân vô pháp lại tản mạn xuống rồi. Trận này tự thiên cung đến nhân gian biến cách. Cuối cùng rồi sẽ tự nhân gian hướng về thiên cung đổ bước ra một loạt biến hóa. Tôn Ngộ Không tuy rằng không có nói rõ, nhưng Ngọc Đế biết cái này cũng là mục đích của hắn một trong. Ngọc Đế nghĩ thông suốt tất cả những thứ này sau, từ từ thả xuống trong lòng khúc mắc. Ta cũng đã quên rồi. Ngọc Đế trong lòng âm u. Từng có lúc, hắn cũng có quá đồng dạng hùng tâm tráng trí. Nhưng mà thiên cung thành lập, liền cảm thấy được như vậy là có thể rồi. Tôn Ngộ Không một câu nói này, lại làm cho hắn nhớ tới lúc trước chính mình. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, một đóa ngọn lửa từ Ngọc Đế trong lòng nổi lên, cấp tốc hóa thành tràn đầy đấu trí. Chúng sinh lựa chọn, hắn làm sao thất bại cho người khác. Trong lúc bỗng nhiên, Ngọc Đế rõ ràng rồi. Hắn rõ ràng thế giới này cuối trở nên càng tốt đẹp. Hai phe so đấu, không bằng ba bên làm sao? Hắn đột nhiên hỏi. Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Ngọc Đế đầy mặt thoải mái nụ cười. Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ, tiếp nở nụ cười. Như vậy rất tốt. Hắn bốc lên một cái càng tốt hơn ý nghĩ. Như vậy, bệ hạ, xin cho phép ta thay đổi lục địa. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không chắp tay, nói ra muốn châu tên. Ngọc Đế nghe xong, không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Người hầu tử này. Chấm ngoặc kép. Lăng Tiêu Bảo Điện, ở trong tiếng cười lớn ầm ầm sụp đổ. Chúng tiên không biết điện nội chuyện phát sinh, nhìn thấy Lăng Tiêu Bảo Điện vẫn bị hủy, tất cả đều trong lòng đau thương. Nhưng không lâu sau đó, chúng tiên bỗng nhiên chú ý tới Tôn Ngộ Không cùng Ngọc Hoàng Đại Đế vừa chuyện trò vui vẻ, vừa từ trong phế tích dắt tay đi ra. Này so với Lăng Tiêu Bảo Điện sụp xuống còn muốn làm người khiếp sợ. Chúng tiên cầm mỗi một người đều muốn rơi xuống rồi. Lần này thiên cung đại kiếp nạn, là ta sai. Ngọc Hoàng Đại Đế đối mặt chúng tiên, đầy mặt ý cười nói rằng, nhưng mà không trải qua kiếp nạn, ta lại có thể nào cùng ngự đệ kết bái đây? Trấn Nguyên Đại Tiên nhất thời trợn to hai mắt. Cái gì? Từ nay về sau, Ngọc Đế nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói rằng, Tôn Ngộ Không vì ta ngự đệ, cùng ta đứng ngang hàng. Hắn đem thống lĩnh một châu chi địa. Này châu chúng sinh đều nghe hắn hiệu lệnh. Chúng tiên phù phù một tiếng quỳ xuống, hoàn toàn không có thể hiểu được đến cùng phát sinh cái gì. Ngự đệ đem tiến hành cải cách, các ngươi có ai nguyện ý theo hắn? Chấm ngoặc kép. Ngọc Đế vẫn ngắm nhìn chung quanh, nói rằng, hãy cùng hắn đi thôi. Nghe xong Tôn Ngộ Không một lời nói, Ngọc Đế đã hoàn toàn thả ra lòng dạ rồi. Tuy rằng không rõ phát sinh cái gì, nhưng Đông Hoa Đế Quân lập tức đứng đi ra ngoài. Lập tức một phần tiên nhân đều đứng đi qua. Ngày hôm nay canh ba,